Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 chúc mừng người nhập cư trái phép Phi Châu thành công. Chỉ có thể nói là tà môn. Bình thường loại này số tuổi lão nhân, đừng nói ấn một cái thân cường thể trắng đại nam nhân đánh tơi bời, chính là đứng khả năng đều lao lực. Nhưng mà này lão gia tử bất đồng, hắn đều không chỉ là thân thể hảo, mà là lực lớn vô cùng. Một cây côn sắt tử vũ đến tặc lưu, côn côn nhập thịt, đối với nằm ở trên giường bệnh nam nhân chính là một đốn béo tấu. Nhưng nhất quỷ dị chính là, ở hắn tấu nam nhân toàn bộ trong quá trình, nam nhân không chỉ có không thể động, hơn nữa liền miệng đều trương không khai. Đừng nói phát ra rên gan ngâm hoặc là kêu to xin giúp đỡ, ngay cả thở dốc lớn một chút đều không được. Đau quá, đừng đánh, cầu xin ngươi, đừng đánh a. Nam nhân ở trong lòng không ngừng kêu. Nhưng kia lão gia tử giống như là có thể nghe thấy hắn tâm sinh giống nhau. Hắn càng cầu xin, kia gậy gộc rơi xuống liền càng nặng. Tới rồi cuối cùng, kia nam nhân cảm giác chính mình sắp bị đánh chết. Đã có thể vào lúc này, lão gia tử đột nhiên ngừng tay. Đây là buông tha chính mình. Nam nhân trong lòng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó thượng thân đột nhiên chợt lạnh. Hắn kinh tủng phát hiện, quần áo của mình thế nhưng bị lột xuống dưới. Lão gia tử trong tay côn sắt đã không thấy. Thay thế chính là một phen bén nhọn dao gọt hoa quả. Quen thuộc hình dạng thoạt nhìn thập phần quen thuộc. Nhưng giây tiếp theo, bờ vai của hắn liền truyền đến đau nhức. Mũi đau ở da thịt chi gian xuyên qua đến nhẹ nhàng thoải mái. Thế nhưng ở hắn trên người khắc đầy nhân cha. Làn da thượng đau đã làm hắn thần trí mơ hồ. Mà cái này quen thuộc hành động cũng rốt cuộc làm nam nhân phản ứng lại đây. Cái này lão gia tử thân phận, đúng là hắn thế tử phụ thân. Nhưng chuyện này không có khả năng a. Hắn nhận thức thê tử thời điểm, lão trưởng cột cũng đã qua đời đã nhiều năm mà ni. Nếu không phải thê tử vẫn luôn bãi phụ thân ảnh chụp, hắn căn bản liền người đều nhận không ra. Nghĩ tới, thấy nam nhân thần sắc có biến, lão gia tử tạm thời ngừng tay động tác, ngữ điệu âm ngoan lạnh lẽo. Hắn như là tức điên như vậy, ném xuống đao, hung hăng mà chịu nam nhân một miệng. Dám đánh ta khuê nữ, ai cho ngươi lá gan? Cưới cái tức phụ liền về nhà ngược đãi, có phải hay không xem ta lão nhân chết sớm, không thể cấp khuê nữ làm chủ. Lại là một cái tát. Yên tâm, chết sớm cũng có chết sớm chỗ tốt. Ta có thể mỗi ngày đi theo ngươi. Ngươi đánh ta khuê nữ, ta liền tấu ngươi. Lão gia tử nói xong, cuối cùng hung hăng mà đá nam hạ thân một chân. Không phải đàn ông liền dứt khoát đừng đương nam nhân. Nam nhân cái kia vị trí là yếu ớt nhất. Lão nhân này một chân trực tiếp đau đến hắn mất đi ý thức. Chờ nam nhân ở tỉnh táo lại, đã là ngày hôm sau giữa trưa. Đau đớn trên người làm hắn liền động cũng không dám nhúc nhích. Nhưng quỷ dị chính là, mặc kệ là ngày hôm qua gậy gộc thương đáng chết trên người vết đau, liền bao gồm nửa người dưới đều không có bất luận cái gì dấu vết. Ngươi có phải hay không trang bệnh à? Một chút tật xấu đều không có. Ngươi kêu to cái gì? Bác sĩ làm kiểm tra, không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Chỉ cảm thấy nam nhân là ở kéo dài chạy chữa thời gian, muốn chạy thoát pháp luật chế tài. Nhưng nam nhân cũng đã sắp hỏng mất. Cầu xin ngươi, ta thật sự chưa nói lời nói dối. Ta sắp bị đánh chết. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Có, hắn tưởng nói có quỷ, nhưng bên người lão gia tử lại duỗi tay bưng kín hắn miệng. hơn nữa hung hăng mà ở hắn trên người lại đá một chân. Rõ ràng chung quanh đều là người, nhưng lại xin giúp đỡ vô năng. Chẳng sợ vẫn luôn dưới ánh mặt trời, trên người đòn hiểm lại một đốn đều không có thiếu quá. Nam nhân ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng. Hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được lúc trước bị hắn hành hung thê tử cùng nhi tử là cái gì cảm giác. Hắn báo ứng vẫn là tới mặt sau nhật tử. Lão gia tử vì cấp khuê nữ hết giận, như bóng với hình đi theo nam nhân. Mặc kệ khi nào, chỉ cần nhớ tới liền tấu hắn một đốn. Đương nhiên lão gia tử sẽ không muốn tính mạng của hắn. Nhà mình khuê nữ bị hắn tra tấn như vậy nhiều năm, không tồn tại hảo hảo chuộc tội, sớm đã chết giải thoát chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Đến nỗi nữ nhân kia đầu, ở hoàn toàn rời đi nam nhân lúc sau cũng rốt cuộc bắt đầu rồi ngày lành. Nguyên bản nữ nhân muốn ly hôn, chỉ là chính quy lưu trình muốn đi thượng thật lâu. Chính nàng lại thời gian rất lâu không có tiếp xúc xã hội, cho nên các phương diện can thiệp năng lực đều không đủ. Nhan Khuynh nghe nói lúc sau, liền tìm Trúc Dương phụ thân, cấp nữ nhân giới thiệu một cái không tồi luật sư. Kia luật sư bản thân chính là cái gia bạo người bị hại, cho nên ở lớn lên lúc sau coi như luật sư. Dốc lòng muốn giúp như vậy nữ tính trở nên kiên cường, chạy ra khổ hải, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Hơn nữa tất cả chứng cứ đều toàn, dựa theo Hoa Quốc luật pháp, gia bạo thành lập là có thể xin làm nhà trai mình không rời nhà. Mà Nhan Khuynh cũng đúc kết một chân, cung cấp một cái khác có thể đem nam nhân đóng đinh làm hắn mình không rời nhà mấu chốt tính chứng. Cứ, Nhan Khuynh cùng nữ nhân muốn nam nhân sinh thần bắc tự. Tính ra thứ này ra bạo liên tính. Thế nhưng vẫn là cái hôn nội xuất quỹ cha nam. Nữ nhân bà trên đời thời điểm, còn cùng người ở chung 2 năm mà ni sau lại nếu không phải kia nữ tìm tới tân người giàu có. Này hai người không chuẩn bây giờ còn có liên hệ, có chính xác phương hướng. Ở tìm chứng cứ liền thập phần phương tiện. Đương nhiên, đương tiểu tam bị người tìm tới môn khẳng định sẽ không nhận. Nhưng nam nhân cùng tiểu tam sinh sống lâu như vậy, luôn là có chút dấu vết để lại lưu tại bên ngoài. Cuối cùng mặc dù không muốn, hôn nội xuất quỹ này hạng nhất, cuối cùng cũng vẫn là chứng thực. Hơn nữa nữ nhân cùng tiểu nam hài phía trước nghiệm thương kết quả, tuy rằng hình pháp chung không có gia bạo tội, nhưng dựa theo tình tiết nghiêm trọng, nam nhân hoàn toàn cấu thành ngược đãi tội cùng cố ý thương tổn tội. Chờ đợi hắn, chính là lao ngục tai ương. Không đến một tháng, nữ nhân liền thành công cùng nam nhân ly hôn. Đến nỗi ly hôn sau sinh hoạt, cũng không có nàng não bổ như vậy khó khăn. Ở luật sư dưới sự trợ giúp, nàng bảo vệ chính mình lớn nhất ích lợi, hiện tại trong tay tài sản, chỉ cần nàng không miệng ăn núi lở, nỗ lực công tác, hoàn toàn có thể cấp hài tử một cái càng thêm hậu đãi tương lai. Nhan Khuynh nghe được cuối cùng kết quả lúc sau, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, đang xem tiểu nam hài tướng mạo, cũng nhịn không được cười. Ở rút đi những cái đó ảm đạm lúc sau, tiểu hài tử tướng mạo rốt cuộc lộ ra nguyên bản bộ dáng. Cốt cắm nhà chức trách nơi biên giới, tất nổi danh tứ hải, tương lai sẽ là một cái có rất lớn thành tựu người. Đến nỗi kia nữ nhân khuôn mặt cũng thay đổi rất nhiều, hai má ánh sáng, cảnh đêm càng hảo, mà đến an nhàn. Vừa thấy liền biết là có thể hưởng dụng nhi tử phúc trạch. Hai mẹ con rốt cuộc đều có cái hảo kết quả. Mà Nhan Khuynh kia đầu ở giải quyết chuyện này lúc sau, cũng trở nên thanh nhàn xuống dưới. Ngày này, Nhan Khuynh đang ngồi ở người môi giới trong sở phát ngốc, Đột nhiên cửa đại môn bị người đẩy ra. Một cái vui sướng tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Tỷ tỷ, so phía trước khởi sắc hào rất nhiều, khuôn mặt nhỏ thượng. Một đôi má lúm đồng tiền ngọt như là thịnh mật đường. Tiểu nam hài bước ra chân ngắn nhỏ, xoạch xoạch hướng tới Nhan Khuynh chạy tới, lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực. Hắc, trầm a, Nhan Khuynh một phen đem hắn tiếp được, ở ngẩng đầu liền thấy cửa có điểm co quắp nữ nhân. Tìm ta có việc? Có, cấp tỷ tỷ đưa canh. Tiểu nam hài cùng Nhan Khuynh thực thân cận. Hắn trước hôn Nhan Khuynh một ngụm, sau đó liền từ Nhan Khuynh trong lòng ngực xuống dưới, đặng đặng đặng chạy về mẫu thân bên người, từ mẫu thân trong tay lấy quá một cái giữ ấm thùng, lại tiểu tâm cẩn thận đi trở về tới đưa cho Nhan Khuynh. Mụ mụ ngao canh, toàn thế giới tốt nhất uống canh, cho nên cấp tỷ tỷ cũng mang điểm. Cùng lại đây nữ nhân bị nhi tử như vậy khen, cũng ngượng ngùng đỏ mặt. Một chút tâm ý, ngươi đừng ghét bỏ, đa tạ. Nhan Khuynh đem giữ ấm thùng mở ra, phát mũi hương khí lập tức tràn ngập toàn bộ người môi giới sở. Hành thái xanh biếc, canh cá nại bạch, vừa thấy chính là tỉ mỉ ngao hồi lâu. Ở uống một ngụm, tươi ngon hương vị làm người hận không thể đem đầu lưỡi đều cùng nhau nuốt xuống đi. Thật là hảo thủ nghệ, Nhan Khuynh nhịn không được tán thưởng. Thuận tiện cấp tiểu nam hài trong miệng tắc một khối không có thứ thịt cá. Xem hắn cười đến vui vẻ, Nhan Khuynh duỗi tay thọc một chút hắn trên má má lúm đồng tiền. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy tiểu hài tử đáng yêu không được. Nữ nhân thấy thế, càng thêm ngượng ngùng mở miệng. Nhan Khuynh nhìn ra nàng có chuyện, dứt khoát trực tiếp hỏi, ngươi lại đây vẫn là có việc đi? Ân, nữ nhân gật gật đầu, từ trong bao lấy ra một cái hồ sơ túi. Là như thế này, ta tưởng đem trong nhà phòng ở bán đi, sau đó ở đệ nhất tiểu học phụ cận mua một bộ học khu phòng, sớm như vậy liền mua. Nhan Khuynh vừa nghe liền minh bạch nữ nhân có ý tứ gì. Đây là vì tiểu hài tử đi học làm chuẩn bị đâu. Hiện tại hài tử đi học quá khó, hận không thể từ nhà trẻ liền bắt đầu chọn giáo. Mà nữ nhân nhìn chúng cái này học khu, là A Thành tốt nhất học khu. Ân, nghe Tích lão sư nói hắn thực thông minh, sang năm liền có thể học tiểu học. Kỳ thật đã sớm nên cấp dự bị thượng, đều là ta qua đi quá sơ sẩy, không có. Hiện tại đã thực hảo, mụ mụ rất lợi hại. Tiểu nam hài cười đến vui vẻ, rời đi phụ thân lúc sau, hắn cảm thấy mỗi một ngày sinh hoạt đều đặc biệt vui sướng. Giống như trên thế giới này không còn có chuyện gì nhi có thể làm hắn khổ sở. Nhìn đến nhi tử như vậy, nữ nhân trong lòng phá lệ uất thiếp, cúi đầu hôn hắn một ngụm. Nghe Tích cũng rất lợi hại, họ nghe, đó chính là sửa lại dòng họ cùng họ mẹ, như vậy cũng hảo. Rốt cuộc cái loại này phụ thân thật sự là không có gì lưu niệm tất yếu, hoàn toàn thoát ly mở ra ngược lại là chuyện tốt. Đến nỗi nữ nhân sao, Nhan Khuynh xem nàng bộ dáng liền biết đã không giống nhau. Cũng không ở truy vấn, trực tiếp lấy ra đăng ký biểu hỏi nàng. Học khu phòng nhưng không tiện nghi, ngươi trong tay tiền đủ sao? Đủ rồi, nhà cũ bán đi, ở hơn nữa trong tay còn thừa tiền, dư giả. Mặt khác ta xem hiện tại rất nhiều tiểu học bên cạnh đều có cái loại này ngọ thác ban. Ta muốn làm một cái, nói như vậy. Về sau nghe Tích đi học ta cũng có thể gần đây chiếu cố, sinh hoạt thượng cũng có thể có nguồn thu nhập cố định, kia thực hảo a. Nhan Khuynh cảm thấy này kế hoạch không tồi, ngươi vốn dĩ cũng là lão sư, khai cái ngọ thác ban đảo cũng thích hợp. Yên tâm, Đến lúc đó ta cho ngươi tuyển cái hảo địa phương. Ân, nữ nhân thập phần cảm động. Nhan Khuynh có thể nói là nàng một nhà ân nhân. Đáng tiếc nàng hiện tại còn không có năng lực. Cũng chỉ có thể cho Nhan Khuynh nấu điểm canh tỏ vẻ tâm ý. Về sau có cơ hội, nhất định sẽ hào hào báo đáp Nhan Khuynh. Đến nỗi tiểu Nam Hải, càng là trực tiếp đem Nhan Khuynh xem thành thần tiên. Giúp lòng lớn lên về sau nhất định sẽ trở thành có năng lực đại nhân. Sau đó hào hào hồi báo nàng. Lúc sau nói xong chính sự nhi, nữ nhân lại cùng Nhan Khuynh hàn huyên hai câu khác, lúc này mới rời đi người môi giới sở. Nàng đi rồi không dài hơn chi gian, lão bản nương liền từ bên ngoài đã trở lại. Đẩy mở cửa, đã nghe đến phát mũi mùi hương. Trúc Dương mẹ nó lại cho ngươi khai tiểu táo a? Không phải, là nghe Dương mẹ nó, lão bản nương thò qua tới nếm một ngụm mani hoặc. Này tay nghề đủ tốt a, là khá tốt. Tính toán khai ngọ thác ban đâu? Nhan Khuynh đem nữ nhân tính toán vừa nói, lão bản nương cũng đi theo cao hứng. Không dễ dàng a, nhưng xem như lập ở. Bằng không nghe tích đứa nhỏ này liền quá khổ, cũng không phải là sao tương đương. Nhan Khuynh cười tủm tỉm, lại uống lên khẩu canh. Trong lòng cân nhắc nơi nào phòng ở thích hợp, hiện tại người môi giới sinh ý hảo, ủy thác bọn họ người rất nhiều, nhưng Nhan Khuynh cảm thấy đều không có đặc biệt hoàn mỹ địa phương. Lão bản nương nhưng thật ra điểm một câu, người kia quán trà không phải mau khai sao, đến lúc đó người đến người đi còn sợ tìm không thấy tốt. Có đạo lý. Nhan Khuynh cũng đi theo rộng mở thông suốt, học khu phòng loại sự tình này không thể sốt ruột, huống chi nữ nhân là thương trụ lưỡng dụng, nhất thà thiếu không ẩu, nhưng thật ra nàng tương ở. Kể từ đó, Nhan Khuynh ngược lại kiên định xuống dưới, lại còn có mặt khác một kiện quan trọng sự. Một vòng lúc sau là cái ngày lành, Nhan Khuynh quán trà chính thức khai trương. Mặt khác Nhan Khuynh đào bảo cửa hàng kia đầu sinh ý cũng dần dần làm đi lên. Gần nhất bùa hộ mệnh gì đó đều bán không tồi, cũng là một bút thực tốt thu vào. Chính là cái này xem bói vẫn như cũ không có gì người hỏi thăm money, mà càng làm cho Nhan Khuynh tâm mệt chính là trải qua hướng vãn sự tình lúc sau. Nhan Khuynh ở trên mạng nhiệt độ là đi lên, nhưng cùng nàng kỳ vọng phương hướng bất đồng. Này giới vọng hữu đều là điển hình xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, hằng ngày muốn nhìn nàng cùng Hướng Vãn ngọt ngọt ngào ngào tỉ muội tình thâm. Lương Hải chính cung bị vắng vẻ khí khóc tu la chàng tình cảnh, đến nỗi Nhan Khuynh vọng lại nghi kỵ cẩm lý chuyển phát lượng còn không bằng nàng cùng Hướng Vạn phát cái không có bất luận cái gì ý nghĩa. Moa moa chuyển phát lượng cao, thậm chí còn có không ít xem qua Nhan Khuynh chính mặt trực tiếp liền ở cẩm lý đổi vận Weibo hạ tác. Nhan Khuynh, cái gì tiểu tỷ tỷ cầu tự chụp, cái gì muốn nhìn tiểu tỷ tỷ cùng nữ thần hiện trường hợp thể moa moa. Dù sao cái gì đều có, chính là không có đứng đắn chuyển phát câu đổi vận. Nhan Khuynh nhìn Weibo phía dưới bình luận, rất muốn cho bọn hắn hồi phục một câu, không cần hồ nháo, ta là một cái đứng đắn huyền học vòng bát chủ uy chát trong đàn. Lương Hải các loại vui sướng khi người gặp họa, trực tiếp Weibo thượng vọng hữu bình luận chụp lại màn hình phát lại đây. Lương Hải, đại gia cùng nhau nhạc a, Trúc Dương, ta cảm giác ngươi muốn lạnh gạch dưới, Z, gạch dưới Hướng Vãn, là khẳng định muốn lạnh. Lương Hải còn rất khoe khoang, hắn cảm thấy chính mình ở Yến Kinh lại không ở A Thành. Nhan Khuynh lại không có khả năng xuyên thấu qua võng tuyến tấu hắn, cho nên căn bản không túng, nhưng không đến 2 giây. Hắn liền bắt đầu hối hận, bởi vì ngươi ba ba quả nhiên vẫn là ngươi ba ba. Lão bản nương, tiểu nhan đang ở xem bói. Lương Hải, ngọa tào, này mẹ nó cũng quá độc ác. Lương Hải một câu ba ba ta sai rồi còn không có phát ra đi, liền lập tức bởi vì chính mình khiêu khích mà trả giá đau kịch liệt đại giới. Nhan Khuynh, Lương Hải, ngươi thắng này đừng đùa trò chơi. Chơi trò chơi tuyệt bích thị phi tù, trừ cái gì đều là lặn bài. Nói xong Nhan Khuynh liền đem Lương Hải từ trong đàn di đi ra ngoài. Ngoại tào thế nhưng đem chính mình di đi ra ngoài. Nhan Khuynh ngươi có thể hay không lại lòng dạ hẹp hòi điểm. Lương Hải tức giận đến ở trong văn phòng quang ngã di động. Hướng Vạn một bên cười, một bên trấn an hắn. Ai làm ngươi già đi trêu chọc tiểu nhan, không biết chính mình phiền nhân sao? Đậu má, ngay cả tức phụ cũng làm phản. Lương Hải tức khắc tâm tình càng thêm buồn bực, quay đầu lại thập phần không sợ chết thượng Weibo tiếp tục tác Nhan Khuynh. Lương Hải, cùng đại gia cho hấp thụ ánh sáng một chút cái này lòng dạ hẹp hòi tới rồi cực điểm nữ nhân. Trăm triệu không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Nhan đại sư. Hình ảnh Weibo vừa ra bình luận khu tức khắc biến thành sung sướng hải dương. Ha ha ha ha ha ha ha. Có thể nói là phi thường ác độc, đau lòng Lương thiếu một giây đồng hồ, không làm thì không chết. Chúc mừng Lương thiếu nhập cư trái phép phi tù thành công, xem náo nhiệt không sợ sự đại. Ám chọc chọc muốn nhìn Lương thiếu trừ tạp làm sao bây giờ. Nói đến cũng khéo, Lương ra công ty gần nhất tân ra một khoản di động trò chơi. Là cái trừ tạp thêm dưỡng thành trò chơi. Đơn giản mà nói, người chơi nhân dân tệ có thể khắc kim, phi người chơi nhân dân tệ cũng có cơ hội dựa gan thượng vị. Trong lúc nhất thời cũng coi như thịnh hành, Lương Hải vốn dĩ chính là cái có thể lan lộn, Weibo nhân khí cũng không tồi. So một ít cái gì trăm vạn fan đại chủ bá còn muốn càng cấp lực. Cho nên ở trò chơi mới vừa đẩy ra thời điểm, hắn căn cứ nước phù sa không chảy ruộng ngoài ý tưởng, cũng đi theo ở Weibo thượng hung hăng tuyên truyền một phen nhà mình trò chơi. Hơn nữa đến bây giờ cũng vẫn luôn lục tục chơi. Ngẫu nhiên còn sẽ đến cái phát sóng trực tiếp chứ tạp gì đó. Bởi vậy này sẽ Nhan Khuynh này quẻ tượng vừa ra, phía dưới xem vọng hữu tất cả đều phát ra muốn nhìn náo nhiệt khát vọng. Một người huyết thư quỷ cầu Lương thiếu phát sóng trực tiếp chứ tạp cũng không biết ban đầu là ai trước nói. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều người cầu chuyển phát. Lương Hải ngay từ đầu không thế nào để ý, sau lại bị tắc nhiều liền có điểm rừng mỡ. Hắn hôm nay buổi tối không có gì chuyện này, khai cái phát sóng trực tiếp cũng đúng. Hơn nữa Lương Hải ở trên mạng vốn dĩ liền không giống như là Ngụy Nguyên La Minh như vậy thảo bức cách lăng xê cái gì quốc dân lão công nhân thiết. Thậm chí còn có vọng hữu đánh giá hắn là toàn vọng nhất bình dân phú nhị đại. Hơn nữa, đừng nhìn Lương Hải cùng Nhan Khuynh nháo, nhưng hắn trong lòng là vẫn luôn thực cảm kích Nhan Khuynh. Đến nỗi Nhan Khuynh vẫn luôn không yêu phản ứng nàng chuyện này, Lương Hải cũng cảm thấy thập phần bình thường. Ai làm chính mình ban đầu tìm đường chết tới đâu? Chỉ cần tức phụ nhi làm Nhan Khuynh đãi thấy là được. Như vậy nghĩ, Lương Hải cảm thấy chính mình này phát sóng trực tiếp càng đến khai. Hắn vẫn luôn biết Nhan Khuynh ơi bua đoán chữ tính cắt hung nghiệp vụ không người hỏi thăm money. Một cái là bởi vì Nhan Khuynh gần nhất tuôn ra tới hai việc đều có điểm quá thần. Ngược lại rất nhiều người không thể nào dám đi. Một cái khác chính là 1.000 đồng tiền một chữ. Cái này giá cả đối với rất nhiều người tới nói thật ra là quá quý. Rốt cuộc ai cũng không biết Nhan Khuynh rốt cuộc là bị thần thoại quá, vẫn là thật sự liền như vậy thần. Bởi vậy, Lương Hải dứt khoát đã phát điều Weibo. Lương Hải, buổi tối 6 giờ tại tuyến chữ tạp, A Còng Huyền Học Đại Sư Nhan Khuynh, khắc nhưng cải danh, ta tuyệt không tin tưởng ta là cái dạng này phi tù. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn này Weibo phát ra đi, không đợi phát sóng trực tiếp bắt đầu, liền có khách không mời mà đến tìm tới môn. Thật cũng không phải người khác, chính là cùng Ngụy Nguyên tề danh cái kia La Minh. Phía trước Ngụy Nguyên xảy ra chuyện thời điểm, Lương Hải trực tiếp bảo La Minh là nam tiểu tam. Lúc sau hai người liền đối thượng. Nhưng nếu La Minh quang minh chính đại cùng hắn sinh dỗi, Lương Hải còn cảm thấy hắn tính cái đàn ông, không chuẩn nhất tiếu mẫn ân cựu. Nhưng cố tình thứ này ngấm ngầm hại người, nói ra kia lời nói dám chó không kêu. Mấu chốt nhất thú vị chính là La Minh gần nhất cũng lộng cái Huyền Học đại sư tại bên người, còn nói cái gì sư xuất danh môn đoán đâu chúng đó. Này sẽ Lương Hải mới vừa phát xong Weibo, La Minh liền tác cái kia đặt câu hỏi, thực sự có như vậy thần? Kia Huyền Học đại sư hồi phục cũng thực chém đinh chặt sắt, tuyệt đối không có khả năng. Này thật đúng là không phải hắn gây sự. Lương Hải nhìn Weibo tin nhắn fan chụp hình nhịn không được cười. Vạn vãn, ngươi nói cái này La Minh như thế nào liền như vậy tìm đường chết đâu? Hướng Vãn không nói chuyện, ánh mắt nhưng thật ra phá lệ trào phúng. Hướng Vãn là trong giới người, nghe được tin tức so Lương Hải nhiều hơn. Ngụy Nguyên đổ lúc sau, cái kia nghe ngọc liền chuyển đầu La Minh ôm ấp, cũng không biết nữ nhân này trong lén lút thủ đoạn là nhiều lợi hại. La Minh nguyên bản cũng coi như là cái khôn khéo, hiện tại thế nhưng cũng làm ra loại này chuyện ngu xuẩn tới. Bất quá Hướng Vãn cảm thấy, liền Nhan Khuynh cái kia không lưu tình tính cách, La Minh khả năng thực mau liền lạnh. Chẳng sợ không bởi vì trước mắt khiêu khích, liền chỉ bằng La Minh qua đi làm kia vương bắt đản chuyện này, Nhan Khuynh liền không khả năng buông tha hắn. Đáng tiếc người này chết đã đến nơi tới tưởng nhảy nhót. Hướng Vãn nhịn không được cấp La Minh châm cây nến. Nhưng mà lúc này đây, mặc kệ là Hướng Vãn vẫn là Ngụy Nguyên đều đã đoán sai. Nhan Khuynh căn bản là không có cùng La Minh đấu võ đài thời gian, bởi vì nàng tự Lương Hải lúc sau liền ở không có khai trương quá trên mạng đoán chữ. Rốt cuộc nghênh đón một cái tân hộ khách, xem Weibo trạng thái như là cái gì thế gia đại tiểu thư, tìm nàng tới tính cũng đều không phải là tiền đồ, mà là nhân duyên. Nghe nàng ý tứ, thực mau liền phải cùng người liên hôn đính hôn. Nhưng mắt thấy thời gian muốn tới, trong lòng tổng cảm thấy không yên ổn, cho nên rất muốn tìm Nhan Khuynh chắc một chắc. Ngươi nói cái tự nghe một chút. Nhan Khuynh kiên nhẫn nghe nàng đem nói cho hết lời, sau đó liền thẳng nhập chủ đề. Kia nữ hài cũng thực thận trọng, suy nghĩ nửa ngày mới chia Nhan Khuynh một cái khánh. Nàng vừa thấy cũng là cái hiểu công việc, không phải trực tiếp phát văn tự, mà là viết trên giấy cấp Nhan Khuynh phát ảnh chụp. Chỉ là cái này khánh tự viết thật sự xảo, không phải thường thấy giản thể, mà là phồn thể khánh. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua liền nhăn lại mi. Này nữ hài hôn chỉ sợ là không thể đính. Mấu chốt là Nhan Khuynh phiên này nữ hài Weibo, như thế nào tổng cảm thấy cô nương này cùng nguyên thân phía trước chia tay cha nam La Minh có chút quan hệ. Hết chương.